bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 179, chỉ cần đưa tiền. Cái gì đều làm, tại khách sạn đối diện trong tầng lầu, Aoki Suna đứng tại cửa sổ sát đất phía trước, quan sát phía dưới khách sạn cửa ra vào chưa tỉnh hồn đám người. Trong đám người không thiếu một vài đại nhân vật, thế nhưng tại nguy hiểm sắp tiến đến, bọn họ cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì. Tại sau lưng Aoki Suna, Hitani Kyohei đang cùng Okutu đánh bài. Hitani Kyohei thua liền mấy cái, tức giận đến giống to. Hắn biểu hiện gần nhất rất kỳ quái, có đôi khi bình tĩnh tỉnh táo, có đôi khi lại 10 phần táo bạo, thích lôi kéo đầu lẩm bẩm, tựa như cái đến bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Aoki Suna cũng không để ý cái này hấp huyết quỷ có phải hay không bệnh tâm thần. Chỉ cần hắn thắng sau số 20 có thể giúp đỡ bán mạng liền được. Okutu vứt xuống lá bài đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất tiến về nhìn xuống. Thân hình cao lớn Aoki Suna, cùng bên cạnh tựa như cơ bắp núi Okutu so sánh, quả thực tựa như cái người lùn. Okutu chính là phía trước tại Aoki ra Trung Hòa Shimiken đánh nhau một trận heo rừng yêu quái. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới nhìn một hồi, mở miệng nói, xem ra thất bại. Aoki Suna giữ im lặng. Okutu lại nói, nếu để cho ta cùng cái kia hấp huyết quỷ đồng loạt ra tay, nói không chắc có khả năng thành công. Aoki Suna cái này mới lắc đầu, hiện tại giết chết Mizuno ra tiểu công chúa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Okutu đưa tay điểm một cái Aoki Suna ngực, bất mãn nói, yêu quái công chúa chỉ có một vị, Mizuno ra cái kia chó con tính là thứ gì? Chú ý lời nói của ngươi. Ngực truyền đến từng trận đau đớn, hẳn là bị Okutu móng tay đâm ra máu tới. Aoki Suna nhưng mặt không đổi sắc, nói khẽ, các ngươi cùng quỷ tộc công chúa không phải địch nhân sao? Okutu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng. Đây cũng là ngươi có thể nghe ngóng, có tin ta hay không ăn ngươi? Aoki Suna có chút khom người, xem như là biểu đạt áy náy. Chư yêu đặt mông ngồi dưới đất, trầm giọng nói, Aoki, chủ thượng cho ngươi tiếp viện cũng không phải là vô hạn. Cơ giới thành đám kia người cải tạo cũng không quá nguyện ý liên lụy vào. Sở dĩ ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng phải dùng làm sao. Không được giống tối nay đồng dạng uổng phí hết, không có chút ý nghĩa nào lãng phí. Cũng không phải là lãng phí, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Aoki Suna ở trong lòng lẩm nhẩm. Tối nay tập kích, mặc dù có đánh cỏ động rắn hiểm nghi, thực sự sẽ để cho chính phủ cùng Mizuno ra lực chú ý chuyển rời đến cơ giới thành. Nhưng hắn không cùng chư yêu tranh luận, mà đang thấp giọng nói, ta minh bạch. Shimiken từ khách sạn bên trong đi ra lúc chiến đấu đã kết thúc. Tại phòng ăn bên trong tàn phá bừa bãi Enonra, bị Kanzaki Jin dẫn người cho xử lý. Tự thân đội viên có tổn thương không vong. Khách sạn tân khách ngoại trừ chạy trốn lúc dẫm đạp thụ thương bên ngoài, cũng không có xuất hiện tử vong. Biết được tin tức này, Maeda Kenichi thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nếu như xuất hiện thương vong, vậy hắn cái này người phụ trách tuyệt đối phải gặp nạn. Hiện tại loại tình huống này đã là vô cùng tốt. Trong lòng của hắn không khỏi cảm kích lên Kanzaki Jin. Là nàng quả quyết hạ mệnh lệnh sơ tán đám người, đồng thời dẫn người vòng vây Enonra. Nếu như Enonra đại khai sát giới, tối nay sợ rằng mấy chục thương vong cũng không chỉ. Những này tân khách đều là nhân vật có tiền có quyền, năng lượng của bọn hắn Maeda Kenichi có thể không chịu nổi. Mizuno Haruyuki không có lập tức mang Mizuno Mirai rời đi, mà là tại khách sạn bên ngoài chờ đợi. Mười mấy cái Âu phục đại hán canh giữ ở bên cạnh, như lâm đại địch nhìn chằm chằm phụ cận mỗi người. Làm Shimiken từ khách sạn bên trong đi ra lúc, liền nhìn thấy Mizuno Mirai đang theo hắn phất tay. Tiền bối, bên này. Shimiken đi tới, Mizuno Mirai đã chạy đến bên cạnh hắn, trước sau kiên trì, quay tới quay lui, tiền bối, người không có bị thương chứ? Simi Ken cảm giác tựa như một con chó tại vây quanh chính mình hưng. Phấn xoay quanh, mèo nhà ngươi không có nói cho ngươi. Ta là hấp huyết quỷ sao? Làm sao sẽ thụ thương? Hấp huyết quỷ, Mizuno Mirai giật nảy mình. Lúc trước bị hấp huyết quỷ bắt đi có thể là cho nàng lưu lại không ít bóng ma tâm lý. Bất quá nhìn một chút Simi Ken mặt, lại không sợ hãi chút nào đụng lên tới. Nàng Mizuno Mirai mới sẽ không sợ hấp huyết quỷ đây. Tiền bối, ngươi là đặc biệt tới cứu ta sao? Không phải, ta chính là đi qua xem náo nhiệt. Nha, chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá nghĩ đến tiền bối lại cứu chính mình một lần. Nói rõ đây chính là duyên số A. Lại nhịn không được cao hứng trở lại. Một cái tay từ phía sau đưa qua đến. Đè lại Mizuno Mirai đầu. Đem nàng sẽ xuất hiện lỗ tai chó lại ấn trở về. Mizuno Haruyuki đi tới Mizuno Mirai phía sau. Dùng một loại lễ phép bên trong mang theo lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Simi Ken. 100 vạn đã đánh tới thẻ ngân hàng của ngươi bên trong. Nàng thanh âm chưa dứt. Simi Ken điện thoại liền tiếp thu lấy tin nhắn. Hắn móc ra xem xét. Là ngân hàng gửi tới tin tức. Tài khoản của hắn thật bị đánh vào 100 vạn. Cái này không chỉ có biểu hiện ra Mizuno gia tài đại khí thô. Cũng biểu hiện ra năng lực của các nàng. Cứ như vậy một hồi. Đã thăm dò rõ ràng Simi Ken ngân hàng chương mục. Nhìn xem số dư còn lại bên trên một đống không. Simi Ken chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mizuno Haruyuki tấm này hình như người khác thiếu nợ nàng mấy trăm vạn mặt thối. Tựa hồ cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Simi Ken lộ ra tràn đầy mỉm cười chân thành. Hợp tác vui vẻ. Lần sau có cần, xin cứ việc phân phó. Gọi lên liền đến. Nghe đến gọi lên liền đến 4 chữ này. Mizuno Mirai hai mắt sáng lên. Thật sao? Thật. Simi Ken cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Theo dõi điều tra, đánh nhau ẩu đả, viết dùm bài tập, xếp hạng lên điểm, bồi ăn bồi uống, chỉ cần đưa tiền, cái gì đều làm, đang nói chuyện đồng thời. Hắn cũng từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Mizuno Mirai. Mizuno Mirai không kịp chờ đợi nhận lấy. Cúi đầu xem xét, trên đó viết Seijisu văn phòng. Phía dưới là Simi Ken số điện thoại di động. Đây cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là Simi Ken sau này quy hoạch. Hắn không có khả năng vĩnh viễn cho Kanzaki Jin làm nhân viên ngoài biên chế. Nàng một khi tấn thăng đến trung tầng, căn bản không cần đích thân tới tuyến một đi chiến đấu. Đến lúc đó lại về trường học đọc sách cầm văn bằng đã không thể nào. Simi Ken nhất định phải là đoàn đội sau này làm cân nhắc. Sayaka Aki, Sato huynh muội. Ba người này nhân sinh đã cùng Simi Ken xít sao quấn quýt lấy nhau. Hắn không chỉ có muốn vì chính mình thực hiện tài vụ tự do mà cố gắng. Cũng phải nghĩ biện pháp nuôi sống cái này 3 cái đoàn viên. Sở dĩ càng nghĩ, cuối cùng còn là quyết định mở một nhà văn phòng. Cùng loại với Yorozuya loại kia. Thay khách nhân giải quyết phiền phức. Thu lấy nhất định phí tổn. Kanzaki Jin đã biết rõ Simi Ken tính toán. Đồng thời cầm đồng ý thái độ, cũng không có cắt giảm kinh phí hoạt động. Mizuno Mirai nhìn xem trong tay danh thiếp, trong mắt lóe lên một vệt ghen tị. Nàng cũng muốn nhận biết một đám tiểu đồng bọn, sau đó tổ kiến một cái văn phòng đặc biệt thay người giải quyết phiền phức. Thuận tiện trong đêm tối đả kích tội ác, đáng tiếc loại sự tình này đối với người khác đến nói có lẽ không khó. Đối với nàng mà nói nhưng hoàn toàn không có khả năng. Mizuno Mirai trịnh trọng đem danh thiếp thu lại. Nếu không phải hôm nay không mang ví tiền, nàng thật muốn tại chỗ móc túi tiền nuôi hắn 1 năm. Mizuno Haruyuki cũng không có ngăn cản, bởi vì tình huống tối nay để nàng ý thức được, có một cái ngoài định mức trợ lực, có lẽ có thể tạo được có hiệu quả. Tại trong tòa thành này, Mizuno gia địch nhân quá nhiều. Con này hấp huyết quỷ về sau có lẽ còn có thể giúp được một tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.